Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295, lời này giống một cây thứ giống nhau chui vào từ Trấn Hoa trong lòng. Vốn dĩ hắn căn bản không nghĩ tới này đó, lưu lại từ Nhã Lâm thuần túy là bởi vì ở chung mười mấy năm cha con tình. Không bỏ được làm kia hai tử trở về chịu khổ. Nhưng nghe từ Tử Phàm bẻ ra xoa nát vừa nói, phảng phất bọn họ Tư gia chính là cái ngốc bức, cho người khác dưỡng nữ nhi còn mừng rỡ cùng cái gì dường như. Nhà mình nữ nhi cho người khác làm trâu làm ngựa, tiếp đã trở lại cũng mặc kệ không hỏi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy vương gia kiếm phiên, mà Tư gia mệt lớn. Từ Tử Phàm nhìn đến hắn thần sắc biến hóa, quét mắt phía trước xe, nói, ba. Ta xem mẹ thật sự đặc thích Nhã Lâm, không tinh lực chiếu cố Giao Giao, ngài vẫn là đem Giao Giao giao cho ta đi, ta bảo quản ở Giao Giao 18 tuổi thành nhân lễ thượng cho ngươi một cái thế gia thiên. Kim Môn Sơ từ Trấn Hoa nhìn trước mắt một đôi nhi nữ. Gật đầu, hảo, chiếu cố hảo ngươi muội muội, chương 334 đổ thạch con nhà giàu từ Nhã Lâm ở đi bệnh viện trên. Đường Liên Tỉnh. Vừa thấy là ở trên xe, vội vàng ngồi dậy kêu tài xế quay đầu về nhà, cười đến thực ngọt nói, mẹ, ta không có việc gì, chính là té chảy miếng da, không cần như vậy hưng sư động chúng, về nhà thượng điểm dược là đến nơi, Phùng Hương Quân đau lòng mà ôm nàng. Kia nào hành, ngươi chính là từ thang lầu thượng lăn xuống tới, trên người khẳng định đều bị thương. Còn có ngươi trên trán miệng vết thương cũng đến hảo hảo xử lý. Bằng không lưu lại sẹo nhưng làm sao bây giờ? Nhã Lâm ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Nhất định nói cho mụ mụ đừng chịu đựng, từ Nhã Lâm cười nói. Không có, thật không có việc gì. Không tin ngươi xem, tê, nàng giãn ra thân thể cấp Phùng Hương Quân xem. Kết quả không biết xả đến nơi đó đau xót đến mặt đều nhăn lại tới. Phùng Hương Quân vội áp xuống tay nàng, trách nói, mau sống yên ổn điểm đi, con ngại không đủ đau đâu. Mẹ biết ngươi hiểu chuyện, khá vậy không thể lấy thân thể nói giỡn, bệnh viện mau tới rồi, chờ lát nữa làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra từ Nhã Lâm trầm mặc một chút. Lại giơ lên tươi cười, hảo, ta nghe mẹ nó, ta đây cấp ba ba, nãi nãi bọn họ gọi điện thoại nói một tiếng đi, hảo. Dùng mụ mụ di động đánh từ Nhã Lâm trước đánh cấp Lý Tú Lan. Dùng nhẹ nhàng thanh âm nói. Nãi nãi, ta đã tỉnh lạp, không có việc gì chính là điểm bị thương ngoài ra. Ngài đừng lo lắng, ân ân, ta sẽ phối hợp bác sĩ kiểm tra. Ngài sớm một chút nghỉ ngơi đi, thức đêm thương thân thể. Sáng mai ta làm bữa sáng cho ngài ăn. Ân ta đã biết, ta đây sáng mai bồi ngài cùng nhau ăn. Nãi nãi yên tâm đi, ta tối nay liền trở về, ba, ta tỉnh, liền trên người có điểm đau không có việc gì, trực tiếp về nhà thượng điểm dược là được, ân ta biết, mụ mụ cũng nói muốn kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. Ba người sáng mai còn muốn đi làm, đi về trước nghỉ ngơi đi, mụ mụ bồi ta là đến nơi, ta không có việc gì, còn có ca ca cùng Mộng Giao, các ngươi đừng đến bệnh viện lạp. Bệnh viện lại không phải cái gì hảo địa phương, nga, hảo, đều do ta không tốt, liên lụy người một nhà như vậy vẫn còn muốn lăn lộn. Chờ nàng treo điện thoại, vành mắt đã đỏ, Phùng Hương Quân vội la lên, làm sao vậy, người ba nói cái gì, vẫn là người ca lại nói cái gì. Từ Nhã Lâm vội vàng lắc đầu, bay nhanh mà dùng mờ u bàn tay lau khóe mắt, không, ba nói đến đều tới. Vẫn là kiểm tra hạ phóng tâm điểm mà ni ta chính là cảm thấy các ngươi đối ta thật tốt quá. Ta chỉ là cái dưỡng nữ. Ta bá chiếm thuộc về Mộng Giao ái. Ta thật sự hảo may mắn có thể làm các ngươi nữ nhi. Phùng Hương Quân ôm chặt lấy nàng. Đầy mặt đau lòng, Nhã Lâm ngoan, đừng nghe ngươi ca nói bừa. Hắn luôn luôn rất đau ngươi. Hôm nay không chừng là bị châm ngòi mới nói những lời này đó. Quay đầu lại mẹ nói hắn, ngươi là nhà ta nữ nhi, vĩnh viễn đều là mẹ thân sinh nữ nhi, ai cũng sẽ không nói ngươi là dưỡng nữ, Người đừng miên man suy nghĩ, Từ Nhã Lâm không tiếng động rơi lệ. Nước mắt làm ướt Phùng Hương Quân đầu vai, làm nàng trong lòng càng thêm khó chịu. Năm đó Tư Tử Phàm vừa sinh ra đã bị lão thái thái ôm ở bên người. Tuy rằng đều là trụ một cái trong nhà, nhưng Tư Tử Phàm hết thảy đều là lão thái thái người ở chiếu cố. Nàng cái này đương mẹ nó căn bản không cảm nhận được dưỡng dục hài tử vui sướng. Từ Trấn Hoa lại công tác bận rộn, mỗi ngày đi ra ngoài đi làm xã giao, cùng nàng không thể nói mấy câu. Nàng khi đó thiếu chút nữa hậu sản hậm hực, thẳng đến có Nhã Lâm mới khôi phục lại đây. Nàng tự mình chiếu cố Nhã Lâm, nhìn như vậy nho nhỏ mềm mại một cái hài tử từng ngày lớn lên. Học được kêu nàng, mụ mụ. Học được cùng nàng làm nũng. Sau đó một ngày so với một ngày ưu tú. Mỗi lần đưa tới bên ngoài đều cho nàng mặt dài. Nàng trong lòng liền cảm thấy Nhã Lâm là trời cao ban cho nàng chân bảo. Sau lại bị lão thái thái giáo dục Tư Tử Phàm không học vấn không nghề nghiệp. Mà nàng giáo dục Nhã Lâm phẩm học kiêm ưu. Nàng trong lòng liền có một tia bí ẩn khoái cảm. Tựa hồ Nhã Lâm ưu tú liền chứng minh rồi lão thái thái lúc trước từ nàng này cướp đi Tư Tử Phàm là sai. Nàng mỗi lần mắng Tư Tử Phàm đều giống như ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng lão thái thái hại Tư Tử Phàm giống nhau, nhưng này hết thảy đều ở Vương Mộng Giao xuất hiện thời điểm thay đổi. Như vậy ưu tú Nhã Lâm không phải nàng thân sinh, một cái không phóng khoáng sợ hãi rụt rè đầu quê mùa mới là nàng thân sinh nữ nhi. Đặc biệt là nhìn đến Vương Gia phu thê sắc mặt liền phảng phất thấy được Vương Mộng Giao tương lai. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đem Nhã Lâm tiễn đi. Về sau chỉ có thể mang theo Vương Mộng Giao tham dự các loại trường hợp nên là như thế nào một hồi. Tai nạn, ngày thường những cái đó các thái thái liền tính chướng mắt Tư Tử Phàm cũng sẽ khen Nhã Lâm. Về sau đổi thành Vương Mộng Giao, nàng còn có mặt mũi đi ra ngoài cùng các nàng tụ hội sao? Bọn họ sẽ nói như thế nào? Nói nàng Phùng Hương Quân hai đứa nhỏ đều là phế vật. Tư Tử Phàm câu kia, gen không hảo trực tiếp chọc tới rồi nàng ống phổi thượng. Nàng nhà mẹ đẻ xuống dốc, mấy năm nay đã bị bài trừ Yến Kinh Phú Quý Vòng. Nàng gả lão công vô năng, tự tiếp nhận Tư Thị Tập đoàn. Tập đoàn liền bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, bởi vì này đó nàng không thiếu bị người ở trong tối cười nhạo. Dựa vào cái gì liền nàng sinh hai đứa nhỏ cũng một cái so một cái vô dụng. Nàng chỉ có Nhã Lâm có thể tranh đua, vẫn là nàng tự mình nuôi lớn, nói cái gì cũng không thể đem này phân kiêu ngạo xá đi ra ngoài. Liền tính bất luận này đó, này nữ nhi nàng dưỡng mười mấy năm, cảm tình cũng là ai đều so ra kém, nàng nào bỏ được làm Nhã Lâm chịu ủy khuất. Từ Nhã Lâm như vậy vừa khóc trực tiếp khóc tới rồi Phùng Hương Quân trong lòng. Nàng vốn dĩ liền thiên tâm càng là không đáy tuyến thiên hướng Từ Nhã Lâm. Xuống xe sau thấy Tư Tử Phàm cùng Vương Mộng Giao, ánh mắt đều mang theo hỏa. Nếu không phải bận tâm bệnh viện có rất nhiều người, đã sớm nhịn không được mắng chửi người. Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái liền đối Từ Trấn Hoa nói. Ba, ngươi xem mẹ nó ánh mắt. Không biết Nhã Lâm cùng nàng nói cái gì, nàng hiện tại khẳng định hận chết ta, vẫn là ngươi qua đi đi, ta cùng muội muội liền ở phía sau tránh xa một chút. Bằng không khẳng định ai mắng, Từ Trấn Hoa tức giận nói. Ngươi hôm nay sao lại thế này, đối với ngươi mẹ quá không tôn trọng, nàng mắng ngươi cũng là bị ngươi khí, ngươi đừng lại nói hưu nói vượn, về sau muốn bồi thường giao giao không sai. Cũng không thể bạc đãi Nhã Lâm, lại không phải nàng cố ý làm nhân ra ôm sai, nàng cũng là vô tội, đặc biệt hôm nay nàng vẫn là nghe gặp ngươi nói dưỡng nữ mới không cẩn thận ngã xuống lâu. Ngươi đương ca ca nhiều ít quan tâm, gia hòa vạn sự hưng, người một nhà đến hòa thuận vui vẻ tài năng quá đi xuống. Có nghe hay không, Tư Tử Phàm không chút để ý gật gật đầu, đi theo hắn chậm rãi đi phía trước đi. Biết biết, bất quá trước kia Nhã Lâm mỗi lần sinh khí đều đến ta hống nửa ngày. Hiện tại biết Vương gia người ngược đãi chúng ta Từ gia nữ nhi. ta nhưng không cái kia kiên nhẫn lại đi hống vương gia nữ nhi. Dù sao các ngươi đều đau nàng, cũng không thiếu ta một cái. Giao Giao vừa tới Yến Kinh cái gì đều không hiểu biết. Ta liền mang Giao Giao chơi, ba ngươi không ý kiến đi. Ta thiếu hướng nàng trước mặt thấu cũng đỡ phải nói chuyện không xuôi tai lại hại nàng quăng ngã. Một lần thang lầu sao, đúng hay không, người đứa nhỏ này, Từ Trấn Hoa cảm thấy này thái độ bất chính xác, có thể tưởng tượng muốn sửa đúng lại cảm thấy vương gia ngược đãi hắn nữ nhi. Dựa vào cái gì làm cho bọn họ hống vương gia nữ nhi? Hắn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy Từ Nhã Lâm là vương gia nữ nhi điểm này thập phần cách ứng. Vương gia chính là suốt khắt khe hắn nữ nhi 17 năm đâu. Như vậy tưởng tượng hắn liền không nghĩ nói cái gì. Nhi tử nói cũng không sai. Có Phùng Hương Quân chiếu cố Nhã Lâm. Làm nhi tử nhiều mang nữ nhi quen thuộc Yến Kinh không cũng khá tốt sao? Đúng rồi ba. Ngàn vạn làm bác sĩ cấp Nhã Lâm làm toàn diện toàn thân kiểm tra. Bằng không nàng về sau có cái đau đầu nhức óc, mẹ khẳng định muốn mắng chết ta. Rốt cuộc nàng là bởi vì ta mới ngã xuống lâu sao? Hôm nay này kiểm tra báo cáo chính là ta bùa hộ mệnh. Về sau có chuyện gì nhưng đừng lại ta trên người, Từ Tử Phàm thấy Từ Trấn Hoa đen mặt. Nhướng mày nói, ba người đừng trách ta đa tâm a. TV thượng đều như vậy diễn, ta tuy rằng không có hỏa nhãn kim tinh, nhưng cũng biết nói từ Giao Giao sau khi trở về, trong nhà lớn lớn bé bé phát sinh không ít mâu thuẫn. Kết quả Nhã Lâm ở nhà càng ngày càng được sủng ái. Này còn không phải là cuối cùng thu lợi giả sao, người cũng không nghĩ từ ra về sau sửa họ vương đi. Kia vương ra thật là so kiếm phiên còn kiếm phiên, vẫn là phòng bị điểm hảo. Trộm phòng bị lại không thương cảm tình, không chỗ hỏng, Từ Trấn Hoa dừng lại bước chân, nhíu mày đánh giá hắn nửa ngày, ngươi có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng? Hắn cũng không chờ Từ Tử Phàm trả lời, chừng hắn liếc mắt một cái liền đi nhanh đuổi theo Phùng Hương Quân cùng Từ Nhã Lâm đi bất quá. Từ Tử Phàm nói lại ở trong lòng hắn chát căn, thường thường liền xuất hiện ở hắn trong đầu, đặc biệt là về Từ gia. Vương gia cách nói, hắn tiêu tiền đuổi rồi vương gia liền đem vương gia ném tại sau đầu. Ngày thường trong nhà những cái đó mâu thuẫn đương nhiên chính là hai cái tiểu cô nương chi gian. Một ít tiểu cọ sát, còn có Vương Mộng Giao không thích chừng phú quý sinh hoạt một ít chê cười. Đều là việc nhỏ, không đáng hắn để ý. Lúc này bị Từ Tử Phàm tẩy não phảng phất muốn tranh gia sản bị mất gia nghiệp giống nhau. Hắn tuy rằng cảm giác thập phần vớ vẩn, nhưng Từ Nhã Lâm là vương gia nữ chuyện này lại thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Từ Nhã Lâm là cái người ngoài, Vương Mộng Giao mới là hắn Từ Trấn Hoa huyết mạch, mới có thể toàn tâm toàn ý vĩnh viễn hướng về Từ gia. Vì thế ở bác sĩ kiểm tra thời điểm, hắn ma xui quỷ khiến mà liền yêu cầu bác sĩ cấp Từ Nhã Lâm làm toàn thân kiểm tra. Tỉ mỉ mà kiểm tra. Từ Nhã Lâm còn giống ở trên xe như vậy cười nói chính mình không có việc gì. Ba, ngươi quá khẩn trương, làm hộ sĩ cho ta xử lý hạ miệng vết thương tượng điểm dược là đến nơi, không đợi Phùng Hương Quân. Sốt ruột, Từ Trấn Hoa liền nói, cần thiết hảo hảo kiểm tra, không thể đem thân thể của mình không để trong lòng, Từ Nhã Lâm nhìn mắt Từ Tử Phàm. Cúi đầu nói, ba, ta thật sự không có việc gì. Như vậy hưng sư động chúng giống như ta nhiều làm ra vẻ giống nhau, Phùng Hương Quân tức giận mà. Trừng mắt nhìn Từ Tử Phàm liếc mắt một cái, ai dám nói ngươi làm ra vẻ, ngươi bị thương phải hảo hảo trị liệu, đừng để ý mặt khác. Từ Trấn Hoa đem các nàng hai người biểu tình xem ở trong mắt. Mặc danh nghĩ đến Từ Tử Phàm nói Phùng Hương Quân quá bất công. Từ Nhã Lâm tâm cơ trọng, một cái kiểm tra coi như cái gì. Lại không phải không có tiền, Từ Nhã Lâm như vậy đẩy tam đẩy bốn chính là bởi vì chính mình là dưỡng nữ theo chân bọn họ khách khí. Vẫn là tưởng ngày sau không thoải mái quái đến Từ Tử Phàm trên người. Hắn tâm tư xoay vài vòng, trên mặt bất động thanh sắc mà nói, bác sĩ, có thể làm kiểm tra đều làm một lần, cái gì đều không cần để sót ta đây nghe ba mẹ, Từ Nhã Lâm lộ ra cảm động mỉm cười. Nàng tầm mắt không giấu vết mà đảo qua nơi xa Tư Tử Phàm cùng Vương Mộng Giao. Liền tính Vương Mộng Giao mê hoặc Tư Tử Phàm thì thế nào? Cái này ra là từ trưởng bối làm chủ, ba mẹ đều như vậy khẩn trương nàng, sợ nàng xảy ra chuyện, nàng mới là trong nhà nhất được sủng ái tiểu công chúa. Ở Từ Nhã Lâm kiểm tra thời điểm, Phùng Hương Quân liền cùng Từ Trấn Hoa nói, về sau ai cũng đừng ở nhà nói cái gì dưỡng nữ không dưỡng nữ. Bằng không Nhã Lâm ở nhà đến nhiều xấu hổ, mặc kệ thế nào. Nàng cũng là chúng ta nuôi lớn nữ nhi, Từ Trấn Hoa thuận miệng lên tiếng. Lại gõ Phùng Hương Quân vài câu, ngươi làm mẹ nó, theo chân bọn họ tiếp xúc nhiều, về sau nhớ kỹ muốn xử lý sự việc công bằng, nhiều săn sóc ba cái hai tử, bất công cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Phùng Hương Quân tức giận đến quá sức. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cũng tin Tử Phàm kia bộ, cho rằng ta bất công thiên đến không biên. Cái nào trưởng bối không thích chi kỷ tiểu bối? Nhã Lâm chi kỷ hiểu chuyện biết hiếu thuận ta. Ta nhiều đau nàng một ít làm sao vậy? Từ Trấn Hoa nhân lại mi có chút bất mãn. Vậy ngươi chính mình sinh nhi nữ liền không cần đau sao? Được rồi, ta không nghĩ cùng ngươi xảo. Chính ngươi nhìn làm đi. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bọn nhỏ đều lớn, ngươi đối hai tử không chiếu cố. Tương lai cũng đừng trách hài tử không hiếu thuận ngươi, ngươi. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài xã giao, trong nhà tất cả đều là ta xử lý. Hiện tại ngươi nói ta không chiếu cố hài tử, kia bọn họ đều là ai chiếu cố? Ngươi nói chuyện không đối lý sao? Hôm nay các ngươi một cái hai cái đều là chuyện như thế nào? Đối ta như vậy đại ý thấy? Ta làm gì? Ta bạc đãi Tử Phàm cùng Mộng Giao sao? Từ Trấn Hoa lúc này đối Từ Nhã Lâm đang có điểm cách ứng. Đối Phùng Hương Quân như vậy kiên trì đau Từ Nhã Lâm cũng có chút phản cảm. Dứt khoát ngậm miệng không nói. Một mình trầm khuôn mặt ngồi vào một bên. Phùng Hương Quân một người xảo không đứng dậy lại không ai cùng nàng nói chuyện. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia giận dỗi. Trong lòng đổ đến khó chịu. Nín thở đến lợi hại. Vương Mộng Giao cùng Tư Tử Phàm ngồi ở nơi xa. Vương Mộng Giao nhìn xem bên kia tình hình, nhỏ giọng hỏi Tư Tử Phàm, ca, thật không có việc gì à? Ba mẹ giống như cãi nhau. Mẹ thức điên, Tư Tử Phàm móc di động ra chơi trò chơi. Không quan tâm nàng, Giao Giao ta nói cho ngươi. Huyết thống là không đổi được, nhưng thân tình là giảng duyên phận. Ta cùng mẹ liền không có gì duyên phận. Nàng vẫn luôn xem ta không vừa mắt, chỉ thích Nhã Lâm Mani ta mỗi ngày quá hảo hảo, cũng không cần thiết thượng cột đi lấy lòng nàng không phải. Nàng lại ảnh hưởng không đến ta cái gì, ngươi cũng giống nhau, ngươi thích ai liền tiếp cận ai, đối phương nếu là không thích ngươi, kia cũng đừng lãng phí cảm tình, thế giới lớn như vậy, có rất nhiều người muốn cho ngươi thích đâu. Hết chương.